Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 330, chương 330, hải vực phía dưới. Dương Vân là không nghĩ ra vấn đề này. Hắn xác định Tiểu Thiển Lam tương lai vẫn tồn tại, nhưng cũng không thể bởi vậy liền đối Tiểu Thiển Lam hiện tại tình trạng bảo trì lạc quan. Vượt qua thời không, vốn chính là hành vi nghịch thiên. Bây giờ tại Dương Vân nghĩ đến, ở trong đó nhất định phát sinh một chút sự tình, nếu không Thiển Lam tuyệt không có khả năng sống sót. Chuyện này cùng chính mình có quan hệ hay không? Nếu có, mình rốt cuộc làm cái gì mới cứu sống Thiển Lam? Nhưng nếu như không có, như vậy Tô Nhân lại là dùng cái gì biện pháp cứu sống Thiển Lam? Cũng là sau đó từ Tô Nhân trong miệng lần nữa biết được vấn đề này. Thiển Lam trời sinh thiếu một hồn một phách, sở dĩ có thể kiên trì đến bây giờ, toàn bộ nhờ Tô Nhân mỗi năm vì đó tục lực. Có thể cái này vẻn vẹn chỉ là trị ngọn không trị gốc biện pháp. Mà bộ hạ của hắn có người tài ba kỳ sĩ từng vì Thiển Lam tính qua. Thiển Lam sống tối đa bất quá 8 tuổi sinh nhật, mà năm nay chính là Tiểu Thiển Lam 8 tuổi thời điểm. Khoảng cách sinh nhật chỉ kém 2 tháng lâu. Lúc trước Thiển Lam thân thể thực tế quá hư nhược, là dùng Tô Nhân đặc biệt vì nàng chế tạo một cái tiểu hoa viên. Muốn để nàng an tâm tĩnh dưỡng, mặc dù Thiển Lam cũng không thích phong bế chính mình, nhưng nàng biết rõ Tô Nhân khổ tâm, cho nên cả ngày một người tịch mịch ở tại vườn hoa. Chỉ có mỗi ngày chờ Tô Nhân xử lý xong công sự, cha con gặp nhau lúc mới là Tiểu Thiển Lam vui vẻ nhất thời khắc. Phía sau liền xuất hiện Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam xuất hiện một màn. Tô Nhân nhìn Tiểu Thiển Lam như vậy thích Dương Vân hai người, cả ngày phong bế nữ nhi hắn cũng là đau lòng nhức óc. Vốn nghĩ để Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam vì Tiểu Thiển Lam hừng hực vui, nhưng cuối cùng vẫn y như là trốn không thoát tên kia người tài ba kỳ sĩ thuyết pháp. Tiểu Thiển Lam tình trạng sống không quá 8 tuổi. Đã 4-5 ngày, Tiểu Thiển Lam tình trạng cơ thể càng lúc càng kém. Cho dù hiện tại đi đường đều là thành nan đề, tốt bao nhiêu tiểu nữ hài bỗng nhiên thành cái dạng này. Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam tâm tình đồng dạng chẳng tốt đẹp gì. Mà so với bọn hắn càng khổ sở hơn khẳng định là Tô Nhân. Hắn hiện tại đã vô tâm quản lý Hoàng Tuyền Tông sự tình, cả ngày bồi tiếp nữ nhi. Thỉnh thoảng Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam chính là có thể nghe được Tô Nhân khóc giống nghẹn, ngào gào khóc thanh âm. Kia là thân là phụ thân lại không thể cứu vãn nữ nhi tính mệnh trầm thống thanh âm. Kia là thân là phụ thân không thể cứu vãn nữ nhi tính mệnh bi thương thanh âm. Tô Nhân nói qua, Thiển Lam là bảo bối của hắn, là hắn trên thế giới này chân quý nhất bảo vật. Có thể Thiển Lam ngã xuống một khắc này, hắn cái gì đều làm không được. Hắn thống hận chính mình vô dụng, căm hận sự bất lực của mình, lại là nhìn xem nữ nhi từng ngày gầy gò, cả người hắn đã sắp sụp đổ. Tô Nhân bất lực, mà Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam đồng dạng bất lực. Có thể làm, vẻn vẹn chính là bồi Tiểu Thiển Lam vượt qua nhân sinh chung sau cùng thời gian. Cho dù là sau đó Dương Vân vì Tiểu Thiển Lam kể chuyện xưa, tiểu nữ hài này đều là nhanh nghe không được. Tính mạng của nàng tựa như là đóa hoa, còn chưa hoàn toàn nở rộ đã bắt đầu tàn lụi. Tại Tiểu Thiển Lam bắt đầu xuất hiện tình trạng ngày thứ 14. Mạch đập của nàng ngừng đập, hô hấp của nàng đã biến mất, giờ phút này đã vô lực hồi thiên. Nghe Tô Nhân trong phòng rên rỉ, Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam đồng dạng đau lòng vô cùng. Giáo chủ, nếu như Thiển Lam chết rồi, như vậy tương lai Thiển Lam là ai? Nghe được Độc Cô Thiên Nam hỏi như vậy, Dương Vân cũng vô pháp trả lời, bởi vì hắn cũng không biết tương lai Thiển Lam đến tột cùng là ai. Cái kia mái tóc dài màu xanh lam xinh đẹp thiếu nữ, nhìn thấy chính mình lúc cùng hiện tại Tiểu Thiền Lam đồng dạng, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ kêu thúc thúc, nếu như bây giờ Thiền Lam chết rồi, tương lai Thiền Lam làm sao có thể tồn tại. Ngay tại Tiểu Thiền Lam rời đi ngày đó, Tô Nhân đem Hoàng Tuyền Tông lớn nhỏ sự vụ toàn bộ giao cho Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam. Mà hắn thì là tại Hàn Băng Động quật yên lặng bồi tiếp Tiểu Thiền Lam. Muốn hỏi hiện tại Dương Vân làm sao bây giờ? Không biết, hiện tại tình trạng nên làm cái gì? Có thể làm cái gì? Toàn bộ không biết. Tô Nhân bồi tiếp Tiểu Thiền Lam. Toàn bộ Hoàng Tuyền Tông từ hai người quản lý. Thì tính sao? Vẫn y như là không cách nào tìm tới Tô Nhân bí mật. Ngay tại Tiểu Thiền Lam rời đi ngày thứ bảy, Tô Nhân cuối cùng từ Hàn Băng Động quật đi ra. Giờ phút này ánh mắt của hắn đã không còn phong thái của ngày xưa. Hắn thế giới đã không có bất luận cái gì sắc thái. Mà để Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam khiếp sợ là, tại gia Hàn Băng Động quật chuyện thứ nhất, hắn chính là triệu tập Hoàng Tuyền Tông trên dưới đệ tử 15 vạn tinh nhuệ thương nghị đại sự. Chiến tranh, không sai, Tô Nhân muốn phát động chiến tranh. Tại ly biển sâu chỗ có ngư nhân tộc thủ hộ lấy thái cổ bảo vật thời không luân chuyển bàn. Mà hắn mục đích chính là cướp đoạt thời không luân chuyển bàn. Tô Nhân tâm ý đã quyết, Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam căn bản bất lực khuyên bảo. Có thể nói, hiện tại Tô Nhân quanh thân đã lệ khí quấn thân. Từ khi Tiểu Thiền Lam sau khi rời đi, cả người hắn đã biến. Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam tự nhiên không có khả năng tham dự trận này sát phạt. May mắn Tô Nhân cũng không có miễn cưỡng. Hai người lúc này mới đắc ý tiếp tục lưu lại Hoàng Tuyền Tông. Giáo chủ, từ tương lai nhìn, Tô Nhân đại ca là đạt được thời không luân chuyển bàn chủ chia. Chúng ta chẳng lẽ không thể nghĩ biện pháp ngăn cản sao? Dương Vân lắc đầu, ngăn cản. Muốn làm sao ngăn cản, trông cậy vào hai chúng ta chẳng lẽ có thể ngăn cản cự vô bá đồng dạng Hoàng Tuyền Tông sao? Loại chuyện này làm sao có thể làm được? Hoàng Tuyền Tông tinh nhuệ đều là kéo ra ngoài 15 vạn. Cái này 15 vạn ném tới bất kỳ một cái nào đại lục đều có thể phá hủy vương triều. Mặc dù biết ngư nhân tộc sẽ rơi xuống tương lai cái kia thảm trạng, thật là phải là bất lực. Cho dù là xuyên qua đến quá khứ bên này, làm không được sự tình vẫn y như là làm không được. Đến tận đây, Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam chỉ có thể vì ngư nhân tộc tương lai đi đầu mặc niệm. Quả nhiên, ngay tại Tô Nhân xuất chinh ngày thứ 14, ngư nhân tộc bị hắn không lưu tình chút nào đánh tan. Sau đó Tô Nhân trở lại Hoàng Tuyền Tông lần nữa tuyên bố một việc. Đó chính là đem toàn bộ Hoàng Tuyền Tông di chuyển đến ly biển sâu chỗ. Căn bản không có bất luận cái gì chỗ thương lượng. Bất luận tông phái bao nhiêu tiếng oán than dậy đất, Tô Nhân đều là mắt điếc tai ngơ. Hắn ý đã quyết, đã muốn di chuyển tông phái trụ sở. Như vậy Tiểu Thiền Lam di thể tự nhiên cũng phải bị mang đi. Mà Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam không cách nào, đành phải đi theo Tô Nhân đi vào ngư nhân tộc trụ sở. Cũng là lúc này, Tô Nhân lại là đạt được thời không luân chuyển bàn về sau. Mượn nhờ thái cổ thần khí lực lượng, nhất cử đem cảnh giới của mình xung kích đến truyền thuyết cảnh giới bát giai chu thiên vị. Trở thành lập tức thiên địa đệ nhất nhân. Chờ Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam đi vào đáy biển trụ sở về sau, hai người ngay khi đó liền là phát hiện vấn đề, tứ phía bị pháp trận phong bế, dùng Tô Nhân truyền thuyết cảnh giới thực lực, căn bản không có khả năng có người trở ra đi, liền xem như Dương Vân, muốn phá vỡ tứ phía kết giới, chí ít việc phải tốn phí 2 đến 3 tháng thời gian, mà căn cứ vượt qua thời không thời gian đến xem, còn sót lại sau cùng 1 tháng thời gian. Căn bản không có khả năng để Dương Vân làm được trình độ nào. Tô Nhân rốt cuộc muốn làm gì? Hắn đây là Hoàng Tuyền Tông đệ tử toàn bộ đều giam cầm tại hải vực phía dưới. Chẳng lẽ đây là một trận âm mưu? Mà chính là lúc này, chân tướng cũng khoảng cách Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam hai người càng ngày càng gần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.